Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Tương ái tương sát. Lạch cạch lạch cạch, cây gậy trúc một chút đánh vào camera bên trên. Nhìn các du khách một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này camera cũng không tiện nghi đi, nếu như bị cơm nắm làm hỏng, đó cũng là tổn thất không nhỏ a. Nhưng mà cơm nắm mới mặc kệ cái gì đáng tiền không đáng tiền đâu. Đối camera chính là dừng lại loạn đâm, đâm đâm đâm, cũng không biết nó cái ót từ bên trong đến cùng nghĩ cái gì đồ vật. Lâm Tiểu Bạch một mực nhìn lấy cơm nắm tại camera phía dưới làm loạn. Hơi nhíu nhíu mày, đây là muốn đem camera đâm xấu tiết tấu a. Cầm cái trúc phiến liền ném đi qua, muốn đem cơm nắm lực chú ý hấp dẫn tới. Trúc phiến ba nện ở trên đầu, cơm nắm lực chú ý quả nhiên bị hấp dẫn. Quay đầu nhìn, bất quá Lâm Tiểu Bạch đã một lần nữa nằm xuống nhìn trời. Cơm nắm căn bản không có phát hiện cái gì động tĩnh. Mang theo cây gậy trúc liền đối camera lại đâm đi lên. Người xem trên đài các du khách quả thực vui không được. Ha ha, cơm nắm ra hỏa này tính tình tốt bướng bỉnh a. Nhìn bộ dạng này không đem camera đâm xuống tới là sẽ không bỏ qua. Tiểu Bạch vừa rồi ném cái gì? Đồ vật, còn giống như nện vào cơm nắm nữa nha. Tựa như là trúc phiến đi. Ha ha, giống như khi một con gấu trúc a. Không có chuyện gì khi dễ một chút cơm nắm. Quá có ý tứ, ta cũng muốn. Chấm ngoặc kép, nói cơm nắm tính tình cố chấp kia người lại là nói sai. Đối với cái này camera, cơm nắm cũng chỉ là nhất thời hứng thú. Đối camera chọc lấy mấy lần, phát hiện cái này đồ vật đâm không xuống tới. Trên đầu lại bị Lâm Tiểu Bạch ném tới đồ vật nện vào một lúc sau. Liền đem cây gậy trúc hướng bên cạnh quăng ra, tới gây sự với Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch mặc dù không có gây sự mà ý nghĩ, cơm nắm tinh lực lại có như vậy một chút nho nhỏ tràn đầy. Leo đến trên giá gỗ liền một bàn tay liền đập vào Lâm Tiểu Bạch trên mông. Sau đó liền lại là một trận tương ái tương sát. Một lát gấu trúc quán là yên tĩnh không xuống tới. Lúc đến tháng 5 nửa tuần, mặc dù còn chưa tới nóng nhất thời điểm, nhưng cái này hai ngày mặt trời đã có thể được xưng là khốc nhiệt. Giữa trưa ăn cơm trưa liền nằm tại dưới bóng cây trong bụi cỏ đi ngủ. Từ ao nước phương hướng thổi qua tới gió mát thổi tới trên thân. Lại nằm ở trong bụi cỏ, từ dưới nền đất sinh ra nhàn nhạt ý lạnh, để Lâm Tiểu Bạch ngủ được gọi là một cái dễ chịu. Cơm nắm cũng tìm cái mát mẻ địa phương nằm, bất quá không có ngủ. Tùy ý từ bên cạnh bắt tới một cây cây trúc liền nhét vào miệng bên trong. Răng rắc nhai lấy. Thảnh thơi, một buổi chiều quá khứ rất nhanh. Ánh nắng quá lớn, các du khách cũng trở nên ít đi rất nhiều. Người xem trên đài mặc dù đại đa số địa phương đều là bóng cây, nhưng tại cái này tàn khốc dưới ánh nắng chói chang, tự liền không khí đều là nóng. Rất nhiều người đều lựa chọn tại trong nhà thổi cái điều hòa không khí chơi cái trò chơi cái gì. Nhiều dễ chịu, chờ Lâm Tiểu Bạch tỉnh ngủ đã là hơn 3 giờ chiều. Vị trí mặt trời biến hóa, hiện tại nằm địa phương đã tại mặt trời chiếu xuống, ngủ được mơ mơ màng màng, híp mắt ngay tại trên đồng cỏ lăn hai vòng, hướng phía bên cạnh dưới bóng cây lăn đi. Người xem trên đài du khách mặc dù không nhiều, nhưng cũng có 10 cái du khách đứng tại dưới bóng cây thổi tiểu phong. Có còn ước lượng một chén lạnh uống, nhìn xem manh đát đát Lâm Tiểu Bạch đi ngủ cơm nắm ăn cây trúc. Thế mà cũng không thấy đến phát chán, mà khi nhìn đến Lâm Tiểu Bạch bị mặt trời phơi đến về sau, lười nhác đứng lên, lăn trên mặt đất hai vòng lăn đến lạnh uống bên trong động tác. Cái này mười mấy người quả thực là cười ra mấy chục người cảm giác. Ha ha, Tiểu Bạch cũng quá lười đi. Quá đáng yêu, tiểu gấu lợn nối liền đều lười a. Tốt manh a, ta muốn đem Tiểu Bạch lĩnh về nhà. ha ha tiếng cười, để Lâm Tiểu Bạch cũng không khỏi giơ lên đầu. Còn tưởng rằng là cơm nắm lại làm chuyện gì xấu đâu. Nhưng nhìn lấy cơm nắm đang nằm trên đồng cỏ gặm cây trúc, liền không rõ các du khách đang cười cái gì. Tùy điện từ bên cạnh lay mấy cây cỏ dại hờ khép tại trên mặt mình, tốt xấu che chắn một điểm ánh sáng. Không đầy một lát liền lại truyền ra hô hô thanh âm. Các du khách cười một trận, nhìn xem hai con gấu trúc cũng đều yên tĩnh xuống tới. Cầm điện thoại lại đối Tiểu Bạch cùng cơm nắm đập hai tấm ảnh chụp. Một bộ phận đi cái khác địa phương đi dạo đi. Cũng có người hướng phía bên này tới. Luôn có như vậy mấy người tại người xem trên đài nhìn xem. Ngược lại để gấu trúc quán có loại tại loại này đại nhiệt thiên nhân khí cũng không tệ lắm. Dáng vẻ, nửa đường Trần Mai đến gấu trúc quán nhìn qua, đùa đùa ngay tại ăn đồ vật cơm nắm. Lại nhìn hai mắt đang say giấc nồng Lâm Tiểu Bạch, liền từ gấu trúc quán đi ra, cho cơm nắm bổ sung mấy cây trúc cùng tươi non măng. Liền về trong phòng trực ban ngây ngô, trời nóng bức này, Trần Mai cũng không có gì tâm tư tại bên ngoài mò mẫm quay. Mở điều hòa không khí nhìn cái tivi kia là rất thoải mái. Mặt trời dần dần lặn về tây, Lâm Tiểu Bạch từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ghé vào bên cạnh cái ao dùng nước ngâm xối mặt, để cho mình ý thức thanh tỉnh một điểm, không có như vậy mê man. Tại bên cạnh cái ao nằm sấp đâu, sau lưng đột nhiên, kéo kẹt, vang lên một tiếng. Lâm Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, là Trần Mai tiến đến, trong tay còn cầm hai cây cây mía. Tiểu Bạch, tới tới, Lâm Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng, trực tiếp liền chạy qua khứ. Tiểu Bạch một mực tại ăn cây trúc, nhưng Lâm Tiểu Bạch đối cây trúc không có gì hứng thú. Ngay cả cái ăn đều không có gọi là một trái trứng đâu à. Bất quá bây giờ Trần Mai thế mà đưa tới cây mía. Quả thực là quá tuyệt, mà tại một bên khác cơm nắm nhìn thấy bên này Trần Mai tiến đến. Đồng dạng thật nhanh chạy tới, nhìn xem kia hai cây cây trúc, đưa móng vuốt liền muốn đi bắt đi. Nhưng Lâm Tiểu Bạch đã đem cái này hai cây cây mía coi là mình vật phẩm tư nhân. Sao có thể tha thứ cơm nắm ngấp nghé. Dữ dằn nhìn xem nó. Một bàn tay liền đem cơm nắm móng vuốt đào đi sang một bên. Sau đó một thanh liền nắm qua Trần Mai trên tay hai cây cây mía. Thật nhanh liền chạy xa. Cơm nắm mộng bức nhìn xem Lâm Tiểu Bạch bóng lưng. Ngao, chấm ngoặc kép. Kêu một tiếng về sau, cơm nắm liền thật nhanh đuổi theo, dám cùng ta giành ăn vật, mẹ nó không thể nhịn, cơm nắm bật hết hỏa lực, thẳng đến lấy Lâm Tiểu Bạch mà đi, nhìn xem Tiểu Bạch cùng cơm nắm động tác, Trần Mai lập tức liền trợn tròn mắt, cái này hai gia hỏa, là muốn đánh nhau sao, cái này không thể được a, Tiểu Bạch, cơm nắm, các ngươi đừng chạy. Không cho phép đánh nhau. Một bên hô hào, một bên đuổi tới. Người xem trên đài các du khách lúc đầu đều chuẩn bị đi. Thật không nghĩ đến lại thấy được như thế một màn. Lập tức liền ngừng bước chân. Hiện tại rào chắn bên cạnh nhìn lại. Chẳng được bao lâu liền lại bị chọc cho cười ha ha lên. Không nghĩ tới cái này hai gia hỏa còn dành ăn chút đấy. Cũng quá đáng yêu đi. Vừa đi không xa các du khách nghe đến bên này tiếng cười. Trong lòng lập tức tựa như là mèo cào đồng dạng cười đến vui vẻ không được. Quay đầu lại chạy trở về. Nhìn xem gấu trúc trong quán động tĩnh. Lập tức liền cười. Cũng có không biết xảy ra chuyện gì du khách đối bên cạnh các du khách hỏi. Cái này tình huống như thế nào a? Ha ha ha Tiểu Bạch đem cơm nắm cây mía cũng cướp đi. Ha ha, lần thứ nhất thấy hai cái gấu trúc đoạt cây mía ăn đâu. Tốt manh, chăn nuôi viên đều không khống chế nổi. Ha ha, Tiểu Bạch cùng cơm nắm chạy. Trên mặt thịt đều đang run rẩy a. Ai u ta đi, thật đáng yêu, thật muốn vò một chút a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.